vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy An Nhiên đương nhiên là nhớ mình nói gì, cho nên anh ta mới hoảng. Làm sao anh ta biết được? Khương Mạn gọi điện thoại lại còn thu âm lại. Người bình thường mỗi lần gọi điện đều thu âm lại à? Khương Mạn cầm lấy điện thoại, thuận tay mở một đoạn ghi âm. Làm đoạn ghi âm của nguyên chủ nói chuyện với Ngụy An Nhiên lúc trước khi chết. Giọng khóc lóc của Khương Mạn lúc đó nghe vô cùng tuyệt vọng. Mọi người đều quay qua nhìn cô. Mọi người nghe thấy trong đoạn ghi âm: An Nhiên, có thể cho em mượn 15 triệu tệ không? Giọng nói còn phát run. Không biết lúc đó đã trải qua chuyện sợ hãi gì. Khi giọng nói vang lên, mọi người đều cảm thấy chuyện này khác xa với tưởng tượng. Đây đúng là giọng Khương Mạn. Hóa ra, cô cũng biết sợ hãi. Chả biết ai là người phản ứng đầu tiên. Tính cách của Khương Mạn, ngày trước và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Trước kia yếu đuối như bông hoa, chưa đụng vào đã khóc. Bây giờ thì thủ đoạn càng ngày càng ác, làm cho người ta quên mất trước kia cô như thế nào. Nghe thêm chút nữa, trong đoạn ghi âm còn có giọng Ngụy An Nhiên trả lời. Giọng người đàn ông gay gắt chua chát. Khương Mạn, cô thiếu tiền thì đi bợ đít ai đi. Đằng nào danh tiếng của cô chả nát bét rồi. Tôi nói cho cô biết, quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Tôi trước đây là giữ thể diện cho công ty nên mới xào CP với cô. Chúng ta không thân đến thế đâu. Đoạn thu âm tới đây là kết thúc. Cũng bởi vì cuộc điện thoại tới đây thì bị ngắt. Mặt Ngụy An Nhiên đỏ bừng, mặt mũi vặn vẹo. Trong kênh livestream bắt đầu chửi mắng ầm ĩ, Ngụy An Nhiên chó chết. Mẹ mày, có còn là người không? Mọi người còn nhớ lúc mới quay chương trình Ngụy An Nhiên tới làm thân với Khương Võ Thần không? Tôi đang muốn hỏi hắn lấy đâu ra mặt mũi làm chuyện đó. Một, mấy đứa fan não tàn ngày nào cũng than anh nhà nó oan ức. Rốt cuộc thì ai mới là người oan ức? Sau khi đoạn ghi âm phát ra, đừng nói là fan của Khương Võ Thần, đến những người hóng hớt chuyện cũng thấy ngứa mắt. Bỏ qua chuyện lúc đấy hai người có thực sự là loại quan hệ kia không? Kể cả là đồng nghiệp bình thường. Nếu là đồng nghiệp thì việc Khương Mạn cho Ngụy An Nhiên vay 10 triệu tệ. Vài năm rồi Ngụy An Nhiên vẫn chưa trả. Đợi cô ấy gặp khó khăn lại phủi đít bỏ đi. Không giúp lấy một chút. Lúc cô ấy cầu xin được giúp đỡ, lại còn ném đá xuống giếng, đâm một nhát dao vào tim người ta. Bây giờ lại âm mưu tẩy trắng bản thân trở thành người bị hại. Đây không phải tâm cơ thì còn là gì? Cư dân mạng bị ngốc hết cả rồi à? Cách chương.